Chương 500, thuần dây. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 41 số lượng NG4, 3272A phi trụ sở bí mật, ở lũng ẩn thôn cùng âm ẩn thôn giữa cái kia tiểu quốc, không có một người bất luận cái gì nì dạ ẩn thôn tiểu quốc gia, bởi vì sức chiến đấu vấn đề, Giang Thiên trong tay cầm trên bản đồ cũng không có cái này nước nhỏ tên, coi như biết, Giang Thiên cũng sẽ có vẻ không thèm để ý chút nào. Chiến tranh khác biệt với chiến đấu căn bản là ở chỗ, chiến tranh là triệt để tính, hủy diệt. Thất vĩ gì nụ gì kỳ là Giang Thiên lần chiến đấu này trọng điểm, thế nhưng Giang Thiên đồng dạng lý giải, không đem nguyệt tổ chức tất cả thành viên hoàn toàn giết chết nói, là rất khó bắt được thất vĩ gì nụ gì kỳ, bởi vì A Phi ủng có thời không nhẫn thuật, không có gì bất ngờ xảy ra, thất vĩ gì nụ gì kỳ đang ở A Phi trong không gian. Vì vậy, Giang Thiên lựa chọn phương án tác chiến chính là, tầng tầng đẩy mạnh, vẫn đánh tới nguyệt tổ chức tổng bộ, vội và A Phi chỉ còn lại có quyết đấu một cái đường có thể đi, nếu không, bằng vào A Phi đê tiện, ở đâu cái thâm sơn trong dư nở dê ra tránh đời trước, như đổ bí mật đồng sơn tái khởi đều là có thể. Hao tốn một ngày võ thuật, mọi người mới khó khăn lắm đi ra vũ chi quốc biên giới tuyến, bước vào thảo nhận thôn trô ở thảo chi quốc, lúc này, thiên tử từ đen xuống, đêm tối xuống rừng rậm từ từ tĩnh mịch. Yên tĩnh, có chút quỷ dị, chỉ thuộc về báo táp phía trước yên ổn. Tất cả mọi người là tay ra đời, nơi nào không biết thời khắc này nguy cơ, mặt ngoài còn là một bộ lười biếng dáng vẻ, ám dưới đi đã đề phòng rồi lên, nhận đao, gián khởi bạo phù phi tiêu lần lượt xuất hiện tại trên tay. Dương dầm vẫn một mảnh vắng vẻ, ngay cả phong nhi đều đóng chặt hô hấp, không đành lòng phát sinh chút nào âm thanh. Đội ngũ ở cẩn thận đi tới, một phút đồng hồ quá khứ, tình huống gì cũng không có. Thập phút trôi qua, như cũ không có có tình huống phát sinh. Đè nén bầu không khí bao phủ ở mỗi trên người một người, lúc này so đấu chính là nhận sức chịu đựng, người nào không chịu đựng nổi, đợi người nào đúng là tử vong. Được rồi, chạy thật xa đường, liền ở đây nghỉ ngơi đi. Giang Thiên phất phất tay, một cam người tỉnh tỉnh hữu điều ngừng lại. Giang Thiên hai tay thật nhanh kết ấn, không bao lâu, một cái đầu gỗ chế thành tòa nhà lớn liền từ trong đất chui ra. Trong nháy mắt thành hình, không mọi người có thuộc với gian phòng của mình. Vừa nói, Giang Thiên dẫn đầu đi vào trước, căn bản không suy nghĩ bọn họ có phải hay không đã bị địch nhân bao vây. Chiến tranh phải có chiến tranh quy củ, làm vì nhất cao thống lĩnh lời nói, không người nào dám cãi lời. Mọi người tiếp nhị liên tam đi vào phòng, không bao lâu, trong trạch tử liền sáng lên, có người ở nhóm lửa, hơn nửa canh giờ sau đó, hỏa diễm tát, tòa nhà ẩn nấp ở tại trong bóng tối. Xem ra tất cả mọi người tiến nhập mộng đẹp. Cứ như vậy an an lẳng lặng lại qua một canh giờ, trong rừng rậm vẫn một mảnh an tường, tựa như không có thứ gì. Đột nhiên, một tiếng to rõ ràng tiếng chim hót từ bầu trời vang lên, có thể cảm thụ được một chỉ đại điểu ở cắt trường không. Đại điểu từ tòa nhà bầu trời chợt lóe lên, cực nhanh liền trốn vào trong tầng mây, biến mất. Nhưng là, chim chóc trên người, lại có vô số lông vũ phiêu rơi xuống, tiếp lấy đêm tối che giấu. Nhao nhao dương dương hiện đầy tòa nhà cùng nhà chu vi. Đột nhiên, những thứ này nhìn như thông thường lông vũ trên nhấp nhoáng từng chuỗi ánh sáng màu đỏ. Phanh, phanh, phanh, một trong nháy mắt, Giang Thiên đám người nghỉ ngơi tòa nhà liền bị nổ tung dâng lên lửa lớn rừng rực cho lồng chụp vào trong, không ai có thể từ lớn trong lửa trốn tới. Đêm tối tiếng nổ mạnh to lớn, kinh khởi vô số hôn mê đi xuống động vật, nhìn ánh lửa sáng ngời, lũ thú nhỏ bản năng cảm giác được vài tia nguy hiểm. Rồi rít sinh động ra, hướng về bốn phía thật nhanh chạy trối chết đi. Nương động vật tiền ồn ào, mấy đạo thân ảnh xào xạc hướng về hỏa hoạn phương hướng chạy hết tốc lực tới. Trong nháy mắt, thì có ba người xuất hiện tại hỏa hoạn trước mặt, hai nam một nữ. Xem ra công kích đã thành công, đẹp trai như vậy nam tử cứ như vậy chết ở hỏa hoạn phía dưới. Suy nghĩ một chút ta tâm lý cũng cảm giác vô cùng thất bại. Quần áo bại lộ, vẻ mặt sặc sỡ quyến rũ nữ tử xem lên trước mặt hỏa hoạn. Đau lòng nói rằng, có thể là nàng sắc mặt, thấy thế nào làm sao đều là đang cười trên nỗi đau của người khác. Những thứ này chính là muốn công đánh chúng ta nguyệt tổ chức gạ cắt sủ kỳ sao, thực lực thực sự là quá khiến người thất vọng rồi, chúng ta còn không thế nào nóng người đây, dĩ nhiên cũng làm giải quyết rồi, xem ra là không phải hư danh. A một gã nam tử khắc khoát khoát tay, mặt coi thường nói rằng, hắn tay phải thoạt nhìn vô cùng kỳ quái, là một cái to lớn đầu rắn, từ rắn trong miệng. Không được toát ra là vô số con rắn nhỏ, thoạt nhìn ác tâm không gì sánh được. Được rồi, lần thứ tư nhận giới đại chiến đã bắt đầu, sau này ta là cơ hội đem chúng ta nhóm người, kiểm tra cẩn thận một cái, nhóm người này ở giữa, còn có ai hay không may mắn sống sót. Tên nam tử này thoạt nhìn là đội trưởng vậy nhân vật, hắn vừa nói, phách lối nam nữ liền nhắm lại miệng của bọn họ. Nam tử vừa mới nói, phía sau cũng nhớ tới một đạo đột ngột thoại ngữ, các ngươi là đang tìm ta sao? Băng lãnh phiền chán thoại ngữ giống như một nhớ lựu đạn, ở ba gã người đánh lén não hải nổ ra, dĩ nhiên không chết, hơn nữa, lúc nào ra hiện tại ở phía sau ta, ta tại sao không có phát hiện? Quấy rối mộng đẹp của ta, các ngươi đi chết đi cho ta. Vừa nói, nam tử trên người thật nhanh hiện lên ba đạo màu xanh nhạt quang trụ, thật nhanh đánh xuyên ba gã người đánh lén lồng ngực, cũng đem ba người hung hăng văng ra ngoài, liên tiếp ném ra thật xa tới ngừng lại, bởi vậy có thể thấy được, nam tử phẫn nộ đạt tới trình độ nào. Sasuke, ba cái rắc rưởi, cũng không cần lớn như vậy cơn tức ga nhìn chậm rãi thu hồi lôi thuộc tính trả cờ dạ Sasuke, Giang Thiên không biết lúc nào đã đứng thẳng ở tại phía sau hắn, thì ra vừa mới xuất thủ là Sasuke, thảo nào có như thế thực lực. Nếu như lại là như vậy mặt hàng, ta sẽ đối với lần này chiến tranh thất vọng rồi. Sasuke từ từ thu hồi mở ra tam câu ngọc xạ gìn gẳng, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ghê tởm, cũng dám hủy hoại cơ thể của ta, ta các ngươi phải cầm sinh mệnh tới hoàn lại. Một đạo phẫn nộ thoại ngữ từ đằng xa truyền tới, đâm vào người đánh lén đội trưởng lồng ngực lam sắc lôi quang trụ lê cờ hờ dô y một chút khoảng cách, hắn may mắn còn sống, người đánh lén hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn. Chợt đè ở bên cạnh chết đi đồng đội trên người, quỷ la mầm thuật từ đội hưu trên thi thể lập tức chui ra vô số ác tâm đồ đạc, thật nhanh đem sống sót người đánh lén cho cắn nuốt xuống phía dưới, ở ánh lửa chiếu xuống, hơn nữa người đánh lén tiếng kêu thảm thiết, ác tâm không gì sánh được. Một trong nháy mắt, đánh lén tổ ba người hóa thân nhất thể, trở thành một cái dài cánh khổng lồ áo giáp sư tử dị thú, vô cùng kinh khủng, khí thế hoảng sợ, nhất là dị thú thoạt nhìn dường như song đầu xà vậy đuôi. Càng là tăng thêm vài phần quỷ dị, rõ ràng trong mắt người liếc mắt cũng có thể thấy được, cái này hợp thành dị thú không phải một cái dễ đối phó chủ. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị hiện thất thủ, xạ sủ kẹ lạnh rên một tiếng, thật nhanh rút ra sau lưng kiếm cờ xa nát, giao phó trên cường đại lôi điện sau đó, liền chuẩn bị hướng dị thú buôn tập đi qua. Đều đã trễ thế này, nếu như ở đánh đi xuống, còn không cần các loại chờ tới khi nào khả năng cho nghỉ ngơi. Nếu là bởi vì hôn mê không đủ, mà đưa tới ngày thứ hai mệt mỏi nói, cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Hãy để cho ta nhanh chóng giải quyết đi. Đỡ xạ xù kẹ, Giang Thiên chậm rằng giặc đi ra. Chứng kiến Giang Thiên không phải xem tự mình ở trong mắt, dị thú hét lớn một tiếng, khí thế cường đại nhất thời khuyết trương tản ra. Bốn chân trợn trừng mà, thật nhanh hướng Giang Thiên bắn qua đây, như vậy quái vật lớn, tốc độ dĩ nhiên một chút cũng không chậm. Căn bản không có để ý tới đánh tới chớp nhoáng dị thú, Giang Thiên cứ như vậy an ổn đứng. Khoảng cách càng ngày càng gần, dị thú lần nữa chợt nhảy lên, hướng về phía Giang Thiên há to miệng một cái, sẽ xé Giang Thiên nứt ra tới. Đáng tiếc, Giang Thiên thân thể lại thẳng xuyên thấu thân thể hắn, đi tới dị thú yếu đuối không chịu nổi phần bụng, một đạo lôi trụ thật nhanh đâm xuyên qua dị thú lồng ngực, trực tiếp từ lưng xuyên thấu đi ra, Giang Thiên bàn tay to ở trận trước sau vung lên. Toàn bộ dị thú lấy xương sống lưng làm trung tâm, biến hóa thành hai nửa, tiên huyết bão phi nứt ra ra, mất đi khí tức.